Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 43, Tô cô nương bắt nạt người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộc cộc cổ cầm lặng, không ai trả lời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Trương Niệm Ân về nhà, Tô Trúc Tâm có lẽ đã nghĩ rằng bên trong không có ai. Cô chỉ có thể lớn tiếng nói, "Trương thái bà, mau cô bảo cháu đến tìm bà ạ." Đợi một lúc lâu trước cửa, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh, nhưng cửa vẫn không mở. "Chuyện gì?" là giọng của Trương thái bà, già nua nhưng đầy thận trọng. Tô Trúc Tâm có chút xấu hổ, nói ra ý định muốn học làm châm bạc với bà. Nhà họ Trương lại im lặng một lúc lâu, Trương thái bà không nói gì, coi như từ chối cô. Mặt dày mày dạn, Tô Trúc Tâm tiếp tục cố gắng. "Trương thái bà, cháu biết chuyện đó là do cháu làm sai, trong lòng cũng hối hận. Nhưng cháu đã quyết tâm thay đổi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hoang đường nữa. Việc dạy cháu làm châm bạc xin hãy để sang một bên, mong bà cho cháu một cơ hội để bù đắp, nếu không trong lòng cháu cũng khó chịu." Những lời này vô cùng chân thành, vừa có lý vừa có tình. Cửa nhà họ Trương phát ra tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra, Tô Trúc Tâm vui mừng nhìn Trương thái bà trước mặt. So với trong trí nhớ của cô, bà già đi rất nhiều, tóc đã bạc trắng. Đôi mắt kia lại rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn thấu da thịt để thấy được nội tâm, xác nhận từng câu từng chữ của cô có phải là thật lòng hay không. "Trương thái bà, chút quà mọn này xin bà nhận cho ạ." Tô Trúc Tâm đưa gói giấy dầu về phía trước, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Có việc cầu người, thái độ đương nhiên phải tốt. Ánh mắt Trương thái bà dừng lại trên gói giấy dầu, bà hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy, sau đó đóng sầm cửa lại. "Cô về nói với Mao cô rằng ta không dạy cô đâu, còn đồ cô mang đến ta nhận, coi như là quà tạ lỗi cho chuyện năm xưa. Nhưng nhận rồi, cũng không có nghĩa là ta đã tha thứ cho cô." Tô Trúc Tâm bị cho ăn một vố đau, trong dự liệu, cô ỉu xìu về nhà, vừa đi vừa tùy tiện đá những viên đá dưới chân. Làm thế nào để Trương thái bà tha thứ cho cô đây? Khó quá, thật khó. Nhưng Tô Trúc Tâm vẫn không định từ bỏ. Có lòng ắt có trời xanh, cô sẽ tiếp tục cố gắng. Cô không biết rằng, sau khi cô đi không xa, Chu Huệ Huệ từ trong góc bước ra. Nhìn bóng lưng Tô Trúc Tâm rời đi, khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười lạnh lùng chế giễu. Còn tiện nhân này muốn lấy lòng Trương thái bà, học làm châm bạc với bà ấy, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Vẻ mặt âm trầm ghen tị trên mặt Chu Huệ Huệ biến mất, lại trở về vẻ ngoài dịu dàng nho nhã, ngoan ngoãn hiểu chuyện thường ngày. Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa nhà họ Trương. "Thái bà có nhà không ạ?" Lần này cửa mở ra cực kỳ nhanh, Trương Niệm Ân đích thân ra mở cửa. "Mau vào đi, thái bà ở nhà." Anh ta nói, Chu Huệ Huệ mỉm cười dịu dàng với Trương Niệm Ân, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên má ra sau tai, để lộ chiếc cổ mịn màng trắng nõn. "Niệm Ân ca về rồi à?" "Ừm, Tư Thục tạm thời không có học từ, cho huynh nghỉ mấy ngày." Tài Trương Niệm Ân hơi đỏ lên, nhẹ nhàng giải thích với cô ta. Anh ta về cũng nghe được những lời đồn đại trong thôn, nhưng không để tâm. Trong mắt anh ta, Chu Huệ Huệ dịu dàng lương thiện, hiền thục hiểu chuyện, sao có thể cấu kết với nam nhân bên ngoài. Huống chi còn là Lý Thanh Sơn, kẻ chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong thì thối nát. Tin đồn xuất phát từ miệng Tô Trúc Tâm, Trương Niệm Ân theo bản năng cảm thấy cô ta cố ý làm vậy, ghen tị với Chu Huệ Huệ nên mới bôi nhỏ cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương thái bà đang mở gói đồ mà Tô Trúc Tâm mang đến, cũng khá thành ý, thịt hun khói, bánh ngọt, kẹo, đều là đồ tốt. Mấy hôm trước Tô Trúc Tâm bán thịt hun khói, Trương thái bà cũng nghe nói là ngon lắm. Lúc đó bà cũng tò mò, nhưng không định mua một miếng. Dù sao Tô Trúc Tâm đã đối xử với bà và Trương Niệm Ân như vậy, mối thù này bà nhớ rất rõ. Thấy Chu Huệ Huệ và Trương Niệm Ân đứng nói chuyện bên cửa, Trương thái bà nheo mắt lại. Bà cảm thấy hai đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng thuận mắt, đúng là một đôi trời sinh. Trương thái bà cũng có suy nghĩ giống cháu trai, đối với những lời đồn đại về Chu Huệ Huệ, đều cảm thấy là do Tô Trúc Tâm gây ra. Bà lên tiếng gọi, "Huệ Huệ, mau lại đây." Chu Huệ Huệ tươi cười rạng rỡ, như một con bướm bay đến ôm Trương thái bà, còn thân mật ôm bà. Cô ta nũng nịu, "Thái bà có nhớ cháu không?" Trong lòng, Chu Chu Huệ Huệ nhanh chóng lướt qua vẻ mặt ghét bỏ, mùi bà già thật kinh tởm. Trương Thái Bà cười ha hả mấy tiếng, nhớ, nhớ lắm chứ. Ánh mắt Chu Huệ Huệ dừng lại trên gói giấy dầu đã được mở ra, rõ ràng biết rõ, vẫn cố ý hỏi. Thái Bà, những thứ này là... Trương Thái Bà nói là Tô Trúc Tâm mang đến, nói muốn học làm châm với bà, xin lỗi chuyện năm xưa. Nghe vậy, Huệ Huệ cắn môi lộ vẻ ấm ức, nhưng không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng không mấy hứng thú. Nhưng dù cô ta không nói, Trương Thái Bà cũng nhìn ra rõ ràng. Huệ Huệ, sao vậy? Chu Huệ Huệ muốn khóc nhưng không rơi nước mắt, yếu đuối đáng thương. Thái Bà, Tô cô nương, cô ấy thật là bắt nạt người quá đáng. Bà xem chiếc khăn tay này, rõ ràng là cháu tự thêu. Cô ấy lại nói là cô ấy tặng cho Lý Thanh Sơn, rồi huynh ấy tặng cho cháu, làm hỏng danh tiếng của cháu. Nói ra cũng thật trùng hợp, lúc thêu chiếc khăn tay này là ở nhà Trương Thái Bà. Đồ độc phụ này, Trương Niệm Ân nghiến răng nghiến lợi mắng. Ta biết ngay Tô Trúc Tâm không phải là người tốt lành gì, miệng thì nói hay, muốn thay đổi, nhưng sau lưng lại làm ra chuyện này. Sắc mặt Trương Thái Bà cũng rất khó coi, bà và Mao cô là tỉ muội nhiều năm, không ngờ đối phương lại già rồi hồ đồ đến vậy. Chu Huệ Huệ tiếp tục nói, Thái Bà, lúc đó cháu muốn học thêu thùa với Mao cô bị Tô cô nương nghe thấy, quay đầu Mao cô đã dạy cô ấy mà không chịu dạy cháu nữa. Có lẽ lần này cũng vậy. Mấy hôm trước cháu vừa nói với cô ấy là muốn học làm châm bạc với bà, chớp mắt cô ấy đã đến rồi. Đây chẳng phải là cố tình bắt nạt một mình Chu Huệ Huệ sao? Trương Niệm Ân đã tức giận đến cực điểm, hận không thể đích thân dạy dỗ Tô Trúc Tâm một trận. Vừa rồi thật không nên để cô ta dễ dàng rời đi, phải mắng cho một trận mới đúng. Hối hận không kịp. Trương Thái Bà nắm tay Chu Huệ Huệ vào tay mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Yên tâm. Làm châm bạc bà chỉ dạy cháu thôi, còn người khác, để cô ta cút càng xa càng tốt, đừng có mơ tưởng đến bà. Chu Huệ Huệ đạt được ý nguyện, trên mặt lộ vẻ vui mừng và cảm động. Cảm ơn Thái bà đối xử với cháu tốt quá, như bà nội ruột của cháu vậy. Sau này cháu cứ coi bà là bà nội ruột của cháu, ai dám bắt nạt cháu nữa, bà sẽ làm chủ cho cháu. Trương Thái Bà hào phóng nói, Trương Thái Bà đã quyết định trong lòng. Nếu Tô Trúc Tâm còn dám đến nhắc đến chuyện học làm châm, bà sẽ không từ chối thẳng thừng. Để cô ta hy vọng trước, dùng nó làm mồi nhử để cô ta mắc câu, rồi đòi lại công bằng cho Chu Huệ Huệ. Tô gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trúc Tâm không còn giấu giếm Mao cô chuyện với nhà họ Trương nữa. Sau khi nghe xong bà ấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn biểu cảm thấy rất đau đầu. Cháu đó, sao lại gây ra nhiều chuyện tày đình thế này? Mao cô nhìn Tô Trúc Tâm mà giận không thôi, không thể hiểu nổi những việc làm trước đây của cô. Rõ ràng đều là một người, sao sự thay đổi lại lớn đến vậy? Cô, cháu hối hận đến xanh cả gan rồi, bà giúp cháu nghĩ cách đi. Tô Trúc Tâm đáng thương nhìn Mao cô, gần đây cô thường dùng chiêu nũng nịu này, là lúc cùng Mao cô làm châm cài đầu mà luyện ra, cô luôn cảm thấy tay đau muốn lười biếng. Cách chương.